Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, phần 58. Chương 58. Vưu Ngọc nguyên bản cho rằng chính mình làm buôn bán gặp qua việc lạ đã đủ nhiều, không nghĩ tới phó bản càng là tinh anh hội tụ, trước mắt mới thôi liền kém quỷ chưa thấy qua, nhưng quay đầu thấy nước kho lại bắt đầu hư thối sinh trùng mặt, hắn mới biết được chính mình cao hứng sớm, hiện tại quỷ cũng gặp được, đời này xem như giá trị hồi phiếu giới. Hắn tự hỏi vài giây sau sờ mặt nhìn về phía còn ở cẩn thận quan sát nghiên cứu xương cốt. Thái Đao ca hỏi, đại ca, ngươi rốt cuộc ở tại địa phương nào? Làm sao vậy? Ngươi muốn tới tìm ta chơi sao? Thái Đao ca xem hắn, ta thực hoan nghênh. Vưu Ngọc liên tục lắc đầu. Không, ta chỉ là muốn biết địa điểm nhắc nhở chính mình ngàn vạn đừng đi bên kia bầy quán. Krui. Xu lợi tị hại là động vật bản tính. Minh bạch chính mình phía sau không có một bóng người, Vưu Ngọc càng là đem điểm này phát huy tới. Rồi cực hạn, đời này đều sẽ không đi nguy hiểm địa phương làm nguy hiểm sự tình. Liền tính là bầy quán cũng muốn. Tuyển 24 giờ có theo dõi địa phương, mọi người trong nhà hiện tại không phải chú ý đao ca giết người thời điểm, hắn sát liền giết đi. Sớm muộn gì hắn cũng bị sát, lao ra đi nôn mửa xong Tiểu Vương cùng Tiểu Lam lẫn nhau nâng trở về. Tiểu Lam chống sền sệt biến thành màu đen vách tường, cố nén dạ dày bộ ghê tởm nói. Trọng điểm là này đó xương cốt đến tột cùng là của ai? Rách đối với trong một góc cốt đôi một sờ. Nhị nghe tam quan sát, trực tiếp làm ra đây là nhân dân mảnh nhỏ trần bệnh. Hơn nữa còn đến từ chính bất đồng nhân dân, năm người. Rách dùng sứt sẹo tiếng Trung nói, mọi người, lực chú ý lại lần nữa về tới trầm mặc nước kho trên người. Vưu Ngọc thấy điên không được tới mềm, chủ động an ủi cái này lão thúc nói, thúc, không có việc gì, ăn liền ăn, ta hiểu không đồ vật ăn đói điên rồi là cảm giác như thế nào. Nơi này sẽ không có người trách ngươi. Đúng vậy, diện cụ ca gật đầu. Dù sao từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói những cái đó NPC cũng không tính người. Tiểu Vương che miệng nhìn treo ngược con rơi gian nan nói, sống sót là mỗi người bản năng, hơn nữa thế giới rất lớn, dị thực phít không đáng kể chút nào, tuy rằng thật sự có điểm quá dị. Thái Đao ca nhớ tới nước kho, một đao đi xuống căn bản không bị thương cổ, càng là tò mò nhìn chằm chằm đối phương hỏi, cho nên ngươi là bởi vì ăn những cái đó NPC mới biến ngạnh sao? Vưu Ngọc nghĩ thầm cũng có khả năng là chết lâu lắm biến ngạnh, Grui yên lặng cúi đầu, liền ở các người chơi lải nhải thay phiên ra trận an ủi thời điểm. Grui ở nước kho thúc trước mặt ngồi xuống, màu nguyệt bạch xúc tua như là hắn áo choàng giống nhau trên mặt đất mở ra. Trầm mặc đã lâu thợ mò ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghe thấy cái này phi người quái vật nói, ta có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi, làm trao đổi ngươi yêu cầu cung cấp một chút thù lao, rất quen thuộc nói, giống như thật lâu trước cũng có người nói như vậy quá, có thể tiếp một chút ngươi trên mặt rơi xuống thịt sao? Grui tâm tình phức tạp nhìn trước mặt lại bắt đầu hư thối nước kho. Tuy rằng bề ngoài biến hóa có thể biểu hiện nhân vật nội tâm, nhưng là ngươi lại lạn đi xuống liền thật sự khó coi, rõ ràng ta còn cái gì cũng chưa nói đi, đây là đang làm gì? Đều là nhân loại các ngươi nội tâm liền không thể giống Vưu Ngọc giống nhau kiên cường đâu, đã phun không thể phun. Tiểu Lam thống khổ nhắm mắt lại, từ nay về sau ta không bao giờ sẽ ghét bỏ cơm hộp cửa hàng hoàn cảnh ô uế. Thật sự, ta cảm thấy có thể khai triển bán hung trạch nghiệp vụ. Tiểu Vương sờ mặt nhìn về phía, đồng dạng sắc mặt khó coi Tiền tỷ nói. Tiền chủ nhiệm, ngươi không cảm thấy ghê tởm khó chịu sao? Đã chết lặng, Tiền tỷ buồn bã nói. Ta cảm thấy cuộc đời của ta càng ghê tởm, ta lên bờ giống như thượng chính là hoàng tuyền bờ đối. Diện, ngươi cùng cái kia quái vật là cùng loại đồ vật sao? ổn định trụ cảm xúc, rốt cuộc tìm về người dạng nước kho, chậm rãi mở miệng. Người cũng yêu cầu tế phẩm làm đại giới sao? Gruin lắc đầu, không cần, chỉ dùng ngươi đem sự tình ngọn nguồn nói cho chúng ta biết là được, gạt ngươi. Nước kho cười một tiếng, ngay từ đầu nó cũng là nói như vậy. Các ngươi loại này hại người quái vật đều hẳn là đi tìm chết. Nước kho mắng lên, nhưng Krui cũng không cảm thấy sinh khí. Vưu Ngọc lại nghe đến chau mày, không quan hệ. Krui nhìn về phía ở trong lòng khó chịu nhân loại, lộ ra một cái mỉm cười. Ta thực hưởng thụ nghe người khác mắng nại á quá trình, Vưu Ngọc. Theo từng tiếng mắng, nước kho mặt dần dần khôi phục bình thường. Hắn rốt cuộc bình tĩnh lại, giống nhau nhìn trước mặt những người này. Thập phần thản nhiên nói, đúng vậy, ta đem bọn họ ăn. Các ngươi có thể báo nguy tới bắt ta. Thái Đao Ca tỏ vẻ không cần lo lắng vấn đề này. Nơi này cảnh sát vào không được, vì cái gì? Vưu Ngọc rèn sắt khi còn nóng hỏi, ngươi vì cái gì ăn bọn họ? Nước kho hừ lạnh một tiếng. Ai làm cho bọn họ nói kỳ quái nói, đem bọn họ trên người mọc ra tới đá quý làm như rác rưởi giống nhau đá văng ra, sống sót sau tay. Nạn nước kho nguyên tưởng rằng chờ tới cứu viện hy vọng. Không nghĩ tới lại là càng sâu ác mộng, rốt cuộc mở không ra môn. Rốt cuộc không sống được nhân viên tạp vụ, còn có những cái đó nói kỳ quái lời nói người. Cái gì phó bản thông quan người chơi? Nước kho căn bản nghe không hiểu, hắn thực khát cũng rất đói bụng. Hướng đối phương khẩn cầu thức ăn nước uống được đến lại là không thể hiểu được ánh mắt. Đám kia kỳ quái ra hỏa từ chính mình bên người đi qua. Đem chặn đường đá quý người một chân đá văng ra, nhưng những cái đó mọc ra đá quý nhân viên tạp vụ. Nhóm còn không có hoàn toàn chết đi. Từ trên người rơi xuống đá quý như là xé đi một khối da thịt. Đau đớn làm đã hoảng hốt tinh thần thanh tỉnh, làm nước kho nghe thấy được bọn họ kêu gọi người nhà thanh âm, như vậy nhẹ như vậy tiểu. Tựa như treo cuối cùng một hơi, gió thổi qua liền tan, mặt sau ta liền sinh khí. Ta dùng quốc chữ thập tạp lạn bọn họ đầu, dùng miệng cắn xé bọn họ thịt. Nước kho nói cảm giác lúc ấy kia của mùi máu tươi hiện tại còn ở trong miệng vô pháp tan đi. Vưu Ngọc nhìn đang ở chật lưỡi nước kho thúc nhất thời phân không rõ hắn là ở hồi ước vẫn là ở dư vị. Chỉ có thể xác định này lão thúc tính tình thật sự rất lớn. Người khác sinh khí ăn thịt bò, hắn muốn ăn thịt người thịt. Nếu là chính mình phát cuồng nhiều lắm đem bọn họ đều gõ chết. Hẳn là sẽ không mở miệng đem bọn họ ăn luôn đi. Hẳn là đi, đột nhiên nhớ tới chính mình cũng ăn không ít Krui xúc tua, Vưu Ngọc mạc danh có điểm chột ra. Theo bản năng nhìn mắt Krui thẳng thắn phía sau lưng, nhéo nhéo trên tay hắc bạch tuộc xoa bóp. Hắn nói chính là thật vậy chăng? Phát hiện nói dối cá lập tức online. Ở Vưu Ngọc lòng bàn tay vẽ cái đại đại câu. Trong tình huống bình thường người chơi không phải không bị cho phép công kích NPC sao? Diện cụ ca không có tóc đầu xoay chuyển càng mau. Vì cái gì hắn không có đã chịu trừng phạt? Bọn họ không phải người chơi. Krui nhìn trước mặt đắm chìm ở hồi ức chậm rãi kể ra chính mình. Một mình cầu sinh ăn biến quạng đạo nước kho. Bọn họ là bởi vì hai cái thế giới dung hợp mới đến nơi này người. Không cần phải tuân thủ người chơi quy tắc, nhưng ăn luôn NPC nước kho như cũ đã chịu ảnh hưởng. Đối phương huyết nhục theo tiêu hóa tiến vào thân thể hắn. Xâm chiếm hắn bộ phận ý thức làm hắn thay thế những cái đó bị giết chết tồn tại bắt đầu NPC công. Tác, bất quá cũng gần là một bộ phận công tác mà thôi, bọn họ thịt ăn sạch về sau ta liền bắt đầu ăn. Con rơi. Nước kho nhìn chính mình thô ráp đôi tay, có chút ngượng ngùng mà cười cười. Tuy rằng ta giống như không ăn cái gì cũng chết không xong. Nhưng là cách mấy ngày chảo một con rơi đã thành thói quen, có lẽ hắn nhiều chảo hai chỉ. Mặt sau đi vào người chơi bị thương cơ hội liền sẽ thiếu một chút, nước kho lo liệu như vậy tâm tình. ở nho nhỏ hang động nghiên cứu con rơi ăn pháp. Hơn nữa đêm này đề cử cho mặt sau đi vào các người chơi, nhưng là đại gia tựa hồ đều không thể tiếp thu, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm, cùng thịt bò rất giống, nước kho nói lại có chút uể oải. Bụng mặt thô thanh nói, ta đã thật lâu không có ăn qua thịt bò, tiên tỷ lập tức nói. Rời đi nơi này ngươi là có thể ăn tới rồi, Vưu Ngọc càng là nói. Không có thịt bò nhưng là nơi này có bạch tuộc thịt. Ngươi không ngại nói có thể nướng một cây cho ngươi ăn, không chung múa may song sắc xúc tua đều là. Một đốn, chậm rãi cong thành một cái dấu chấm hỏi, không ai có thể mở cửa. Không ai có thể rời đi nơi này. Nước kho lẩm bẩm lắc đầu. Ta cũng không rời đi nơi này. Tiên tỷ không thể không lại lần nữa lặp lại phía trước nói. Bởi vì ngươi nghĩ sai rồi thông quan điều kiện. Không phải mở cửa thông quan mà là điền xong này trương biểu mới có thể thông quan. Cho nên thỉnh. Ngươi nói cho chúng ta biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tiểu vương bí thư phụ họa nói. Nước kho. Nhìn bọn họ trầm mặc vài giây không xác định hỏi. Thật vậy chăng? Là giả ta đời này đưa đơn siêu khi. Vương ca đời này khai không được đơn. Tiểu Lam lôi kéo tiểu vương quá độ thề độc, nước kho không? Hiểu ra sao? Hắn nhìn trước mặt chờ đợi ánh mắt rất tưởng nói ra từ trước sự tình. Nhưng là nhớ lại tới trong đầu đều là hỗn loạn. Ta đầu óc xảy ra vấn đề. Ký ức hỗn loạn. Có đôi khi ta thậm chí không biết chính mình là ai, thái đao ca dẫn theo quốc chữ thập làm ra một. Cái đập gôn tư thế nói, đầu óc không hảo xử vỗ vỗ thì tốt rồi. Dù sao ngươi đầu như vậy ngạnh hẳn là sẽ không tùy tiện chụp hư, Vưu Ngọc tỏ vẻ hắn nghe qua chiêu. Này, ta biết, cái này kêu đại ký ức khôi phục thuật, đây là trọng điểm sao? Tô Tam nhịn không được nói. Làm ơn, đây chính là đầu người. Có thể tùy tiện đánh sao? Jack gật đầu, Dangerous, diện cụ ca mắt lạnh nhìn bọn họ. Bắt đầu các ngươi đối ta cũng không phải là nói như vậy. Dam, này quá thái quá, không nghĩ tới nước kho nhìn chằm chằm thái đao ca nhìn một hồi. Thế nhưng chủ động tháo xuống trên đầu thợ mỏ mũ nói. Ngươi đến đây đi, chỉ cần có thể khôi phục ta ký ức. Ta nguyện ý, trời ạ, càng kỳ quái hơn sự đã xảy ra, liền ở thái đao ca giơ lên trong tay quốc chữ thập chuẩn bị chém ra. Thời điểm, xúc tua vươn ngăn trở hắn động tác, Krui thở dài nói, đừng quên ta còn ở nơi này, thái đao ca sửng sốt lập tức buông ra tay nói. Đối Nga, người sức lực đại ngươi tới, Krui, Krui, ta không phải ý tứ này. Vưu Ngọc xem hắn, vậy ngươi là có ý tứ gì? Ý tứ là ta có không cần đánh hắn đầu biện pháp. Krui nói dùng xúc tua lan tràn thượng nước kho, mặt, trong đó một cây xúc tua nhắm ngay hắn đôi mắt, thuật lại luôn là sẽ xuất hiện lệch lạc không bằng tận mắt nhìn thấy. Các ngươi cảm thấy đâu? Tiền tỷ, ta không có bất luận cái gì ý kiến, khả năng sẽ có một chút đau. Lùi hướng nước kho mỉm cười, bất quá yên tâm chỉ là trong nháy mắt, ta sẽ thực chú ý thủ pháp, nước kho gật đầu. Ngươi đến đây đi, đau đớn sẽ không làm hắn sợ hãi, sẽ chỉ làm hắn càng thêm thanh tỉnh, kia ta bắt đầu rồi. Lùi vừa mới nói ra một chữ, hắn xúc tua liền thọc vào nước kho đôi mắt, xuyên thấu hắn trong mắt trực tiếp cắm vào hắn trong đầu. Tiểu vương hít hà một hơi nghĩ thầm này. Còn không bằng đánh cái ót, trên mặt đất màu đen bóng ma bắt đầu khuếch tán che kín toàn bộ hang động. Cảnh tượng bắt đầu biến ảo, lều trại con rơi radio toàn bộ biến mất không thấy. Khó nghe khí vị tựa hồ cũng biến mất không thấy, bọn họ tựa hồ đã rời đi cái này hắc ám hang động. Một người tuổi trẻ nước kho sốt ruột đến đi hướng chính mình thấy không rõ gương mặt nhân viên tạp. Vụ nhóm nói, hỏng rồi, nói mỏ vàng đã không có. Chúng ta đều phải bị đuổi việc, tiền tỷ mày nhăn lại nói. Không được, không có người danh, Krui nhìn chăm chú vào nước kho chảy xuống huyết lệ mặt. nhẹ giọng hỏi, bọn họ là ai? Ta không nhớ rõ, nước kho chết lặng nói, Krui thanh âm trở nên lỗ trống lại chấn động. Không, ngươi nhớ rõ, hảo hảo ngẫm lại, đừng có gấp, cắm ở nước kho trong đầu xúc tua bắt đầu chậm rãi chuyển động. Nguyên bản nguyệt bạch trở nên đen nhánh, từ hắn hốc mắt chảy xuống tới huyết lệ càng ngày càng nhiều. Như là đại não thâm tầng ký ức bị khai quật, bốn phía hình ảnh lập loè vài cái, 480p hình ảnh đột nhiên biến thành 1080p. Nguyên bản thấy không rõ khuôn mặt nhân viên tạp vụ nhóm bắt đầu trở nên rõ ràng, lúc này đây tất cả. Mọi người nghe thấy được tuổi trẻ nước kho thanh âm. Hỏng rồi, Ngô Lão Kim nói mỏ vàng đã không có. Chúng ta đều phải bị đuổi việc, làm lời nói. Vưu Ngọc, lần đầu tiên xem VR điện ảnh. Có điểm kích động, Krui. Toàn toàn đầu óc nhìn xem hồi phóng. Túi mực hiện tại là màu đen tiểu bạch tuộc xoa bóp. Thậm chí chậm đàn hồi. Không phải cảm ơn Serener Miêu Bạc Hà. Đê Đê Dumpling, A Duệ Miêu Cá Lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.